Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2378, mảnh vỡ, Chí Bảo, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được Tô Hàn, Âm Dương Đao Thánh trầm mặc rất lâu hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Hàn. Đối với ngươi mà nói, là tu làm trọng yếu, vẫn là thọ nguyên trọng yếu. Cũng hoặc là nói, là thọ nguyên trọng yếu, vẫn là tiên cảnh trọng yếu, Tô Hàn cũng không trả lời. Trên thực tế, tại hắn hỏi cái vấn đề này thời điểm, liền đã đoán được đáp án. Âm Dương Đao Thánh, tại hạ đẳng tinh vực, đã sống ngàn vạn năm trở lên. Cho dù là tuổi tác lớn hơn nữa lão yêu quái, ngàn vạn năm thời gian, cũng đã đủ rồi. Cũng tỉ như thế gian một chút phú hào, bọn hắn có tiền về sau. Tiền đối bọn hắn tới nói, cũng chỉ là một con số, bởi vì bọn hắn mong muốn đồ vật, liền không có không mua được. Tới loại tầng thứ này về sau, bọn hắn quan tâm đồ vật, lại là cái gì đâu. Mặt mũi, những phú hào này tiền, thì tương đương với là tu sĩ thọ nguyên, mà mặt của bọn hắn, thì tương đương với tu sĩ tu vi. Ngàn vạn năm thời gian, nói câu không dễ nghe, đều đã sống đủ rồi, thật sống đủ rồi. Hạ đẳng tinh vực hết thảy sự vật, đối Âm Dương Đao Thánh tới nói, đều đã không nữa mới lạ. Cơ hồ không có đồ vật gì. Có thể làm cho hắn truy cầu, có thể dẫn tới hứng thú của hắn. Nếu quả thật nói có, cái kia nhất định chính là tiên cảnh. Đã từng, Tô Hàn liền gặp được qua vô số cái dạng này tên điên. Những tên điên này, dù cho còn có mấy ngàn vạn năm thọ nguyên, có thể làm truy cầu tu vi, bọn hắn không tiếc hết thảy, cho dù là chết, cũng muốn liều mạng một phen. Mà xem như người từng trải hắn, là nhất hiểu rõ loại tư vị này. Từng có lúc, chính mình, sao lại không phải Âm Dương Đao Thánh loại người này? Ta muốn đi đến tiên cảnh, mong muốn đi trung đẳng tinh vực, mong muốn thử một chút luyện hóa tiên tinh mùi vị, muốn kiến thức một thoáng những cái kia tiên nhân chân chính, mong muốn cảm thụ một chút trung đẳng tinh vực tiên khí. Nếu là có thể, ta của tương lai, còn muốn đi thượng đẳng tinh vực, còn muốn đi thánh vực, muốn trở thành thần nhân, muốn trở thành thánh nhân, mong muốn ngồi tại ngân hà tinh hệ đỉnh, nhìn xuống chúng sinh. Âm Dương Đao Thánh tầm mắt dần dần sáng ngời lên, đó là một loại cảm xúc, gọi là chờ mong. Có lẽ, thời khắc này ngươi, còn trải nghiệm không đến loại cảm giác này, nhưng lão phu, sống đã lâu lắm quá lâu. Ta cảm giác, thời khắc này chính mình, liền như là một câu khôi lỗi, một bộ cái xác không hồn, mỗi ngày chẳng qua là tái diễn một dạng sự tình, không ngừng tuần hoàn. Cao thủ tịch mịch, đã từng nghe nói chưa, như một mực như vậy xuống. Coi như là lại cho ta 100 triệu năm tuổi thọ, cái kia lại có thể thế nào? Ha ha, bất quá là một loại tra tấn thôi. Nói đến đây, Âm Dương Đao Thánh quét Tô Hàn liếc mắt, bỗng nhiên lắc đầu, lộ ra cười khổ. Thôi, nói cho ngươi này chút ngươi cũng sẽ không hiểu, ngươi chỉ cần biết, ta sẽ không hại ngươi, cũng không cần thiết hại ngươi là được. Tô Hàn nhẹ nhàng gật đầu, không tiếp tục truy vấn. Âm Dương Đao Thánh, hắn sẽ không tin. Cũng sẽ không tin hoàn toàn, nửa thật nửa giả sau khi nghe xong. Thần Mộng Phái, chỉ sợ còn có bí mật kinh người, nhưng hết sức rõ ràng, Âm Dương Đao Thánh cũng không nguyện ý nói cho Tô Hàn, coi như Đỗ Tịch, cũng không từng nói với Tô Thanh qua. Ngoại trừ tiên cảnh bên ngoài, ta còn có một cái nguyện vọng. Âm Dương Đao Thánh lại nói, nguyện vọng gì? Tô Hàn hỏi, Âm Dương Đao Thánh nhìn thật sâu Tô Hàn liếc mắt, đến lúc đó, người sẽ biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối phương không muốn nói, Tô Hàn tự nhiên cũng sẽ không nhiều hỏi. Tinh không chiến hạm chạy tốc độ cực nhanh, ước chừng 3 ngày ở giữa, đã đi tới 100 tỷ lục địa rìa. Mà tại 3 ngày này bên trong, Tô Hàn cũng là biết, lần này, Âm Dương Đao Thánh hết thảy mang theo 30 vạn người. Thần Mộng Phái hư thiên cảnh trở lên, gần như toàn bộ đều bị mang đến. Mà Phượng Hoàng Tông bên này, thì là khoảng 200.000 người, nhưng mỗi một cái, đều là ít nhất hợp thể cảnh. Hai cái thế lực ở giữa, chẳng qua là kém 10 vạn người, nhưng tu vi bên trên chân chính khoảng cách, lại là nhường Thần Mộng Phái những người kia, thầm than không thôi. Cũng bởi vậy, tại đối mặt Phượng Hoàng Tông người thời điểm, bọn hắn tiếp khách khí rất nhiều, không nữa bởi vì Thần Mộng Phái là cao quý chín phái một trong thân phận, tại Phượng Hoàng Tông trước mặt tự ngạo. Giống, gào. Tinh không bên trong, chói tai tiếng gào thét, tiếng gầm gừ, dần dần truyền đến. Rất nhiều người, đều đang nhắm mắt dưỡng thần bên trong, nhíu mày, mở mắt. Tô Hàn theo hàm kho ở trong đi ra, thấy được âm dương đao thánh. Chúng ta muốn từ những thứ này vực ngoại thiên ma ở trong xuyên qua đi. Hắn hỏi, không, theo phát hiện Tam Đế Sơn chân chính cửa vào ngày đó, thần mộng phái vô số cường giả chính là bắt đầu chế tạo đặc thù lối đi. Sớm tại trăm vạn năm trước, đầu này đặc thù lối đi liền đã thành công chế tạo đi ra, nhưng hôm nay, là lần đầu tiên dùng đến. Âm Dương Đao Thánh nói, cũng là chúng ta, mượn thần mộng phái ánh sáng. Tô Hàn cười cười, giúp đỡ cho nhau mà thôi, thậm chí thật nếu nói, trên người ngươi diệu nhật, mới là trọng yếu nhất. Âm Dương Đao Thánh nhìn về phía Tô Hàn, nói lên diệu nhật, lão phu cũng là muốn hỏi hỏi, ngươi biết trên người ngươi diệu nhật, đến cùng là cái gì chưa? Không kém bao nhiêu đâu. Tô Hàn đồng dạng nhìn chằm chằm Âm Dương Đao Thánh. Tiền bối, hẳn là cũng biết chớ. Hơi có suy tính, nhưng không biết cụ thể. Âm Dương Đao Thánh lắc đầu. Tô Hàn yên lặng một lát, lại nói. Thực không dám giấu giếm. Có một vật, là Tô Mỗ cần có. Mà vật như vậy, thần mộng phái bên trong, có một kiện. Chỉ sợ không chỉ là thần mộng phái A, Âm Dương Đao Thánh hỏi lại. Tô Hàn sửng sốt một chút, toàn tức nói, xem ra, tiền bối quả nhiên đã biết, cái kia diệu nhật, đến cùng là cái gì. Hắn nói tới đồ vật, dĩ nhiên chính là cuối cùng một viên chí tôn bảo châu bảo đồ mảnh vỡ. Mà ngoại trừ thần mộng phái bên ngoài, thanh hoàng giáo, thái hư giáo, cùng với tiên hoàng các bên trong, riêng phần mình đều có cùng một chỗ. Này ba cái tông môn, nghĩ để bọn hắn đưa ra đến, đó là không thể rồi. Coi như là Tô Hàn muốn mua, bọn hắn đều sẽ không bán. Muốn có được, chỉ có một cái phương pháp, cái kia chính là cứng rắn đoạt, mà mong muốn cứng rắn đoạt, giờ phút này rõ ràng không phải lúc. Nhưng thần mộng phái khác biệt, dùng Phượng Hoàng Tông cùng thần mộng phái quan hệ trong đó, Tô Hàn không có ý định cứng rắn đoạt. Như thần mộng phái nguyện ý lấy ra, cái kia Tô Hàn, coi như là trả giá ngang hàng đại giới, cũng không phải là không thể được. Ngày sau hãy nói đi, Âm Dương Đao Thánh nói, Tô Hàn lông mày không khỏi nhíu một cái, nghe ý tứ vậy, có vẻ như hắn là không muốn đem mảnh vỡ kia, cho mình a. Ta biết, ngươi vẫn luôn đang nghi ngờ, Tam Giáo Chín Phái 72 Tông, đến cùng tại kiêm kỵ thần mộng phái cái gì? Hiện tại, ta có khả năng nói cho ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Âm Dương Đao Thánh dường như biết Tô Hàn ý nghĩ, nói tiếp. Bọn hắn kiêm kỵ. Liền là khối này mảnh vỡ. Tô Hàn mắt sáng lên. Vẻn vẹn cùng một chỗ mảnh vỡ mà thôi, có gì có thể kiêm kỵ? Xem ra, ngươi cũng không biết. Âm Dương Đao Thánh trầm ngâm một lát, phun ra một câu kinh người lời. Cái kia đã là cùng một chỗ bình thường mảnh vỡ, lại là một kiện. Có khả năng không hạn chế trưởng thành trí bảo, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.